Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493, chương 495, cố ý giết người. What? Cái gì? Đường đường Ưng Ma đại lão, danh chấn mật tông cường giả, vậy mà cho Diệp Khuynh Thiên quỳ xuống. Thấy cảnh này, Tiêu Chấn triệt để mộng so, trong nhà ăn cũng là tĩnh lặng. Cho dù là võ thành bốn tộc trưởng của đại gia tộc, gặp Ưng Ma cũng sẽ lấy lễ để tiếp đón, ngồi ngang hàng. Nhưng bây giờ, chờ chút, vừa mới Ưng Ma nói lão đại của mình tình huống không ổn, cầu Diệp Khuynh Thiên cứu mạng. Tại nghe đồn rằng Ưng Ma căn bản không phải bất luận người nào tiểu đệ, hắn chỉ có một cái duy nhất sư phó Đường Phong, điểm này thương là chuyện nhỏ, gấp làm gì? Diệp Khuynh Thiên chậm rãi nhìn Ưng Ma liếc mắt, chậm rãi nói ra, nguyên lai Ưng Ma lão đại đúng là Đường Phong. Nhưng Đường Phong có tài đức gì có khả năng làm Ưng Ma lão đại đâu? Diệp tiên sinh, ta cũng là đang lo lắng lão đại, ngài để cho ta đi theo lão đại, ta trơ mắt nhìn lão đại chịu khổ, lại giúp không được gì, trong lòng cảm giác khó chịu. Ưng Ma thở dài một tiếng, thiên, trời à, nghe Ưng Ma, Đường Phong trở thành Ưng Ma lão đại, hoàn toàn là bái Diệp Khuynh Thiên ban tặng. Nhưng Diệp Khuynh Thiên đến cùng là thần thánh phương nào, vậy mà có thể có cái loại năng lượng này. Hết lần này tới lần khác chính mình nghĩ nịnh nọt đều không có cách nào nịnh nọt Ưng Ma. Hiện tại lại quỳ gối chính mình khinh bỉ thế tục giới đồ nhà quê trước. Người đây muội, đơn giản quá điên cuồng. Lúc này, Tiêu Chấn vội vàng chạy tới, nhắc nhở, Ưng Ma đại nhân, tiểu tử này đến từ thế tục giới, là cái người hạ đẳng, người quỳ hắn làm gì? Nghe vậy, Ưng Ma vẻ mặt đột biến, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Chấn. Ngươi là ai? Ưng Ma hỏi. Ta là Tiêu gia nhị thiếu gia. Tiêu Chấn vội vàng nói rõ lý do. Áo, là Tiêu Tiến đệ đệ a. Ưng Ma nói ra, xem ra Ưng Ma chẳng những biết hắn, cũng biết ca ca hắn. Lần này, Tiêu Chấn cao hứng phi thường. Tựa như Ưng Ma đại nhân, 3 năm trước đây, ngài còn chỉ bảo qua ta 2 chiêu đây. Tiêu Chấn nhìn Diệp Khuynh Thiên liếc mắt, hừ lạnh một tiếng, Ưng Ma đại nhân, họ Diệp tiểu tử này, liền rượu đỏ đều không uống qua, lại nói hắn xuất thân thấp hèn, căn bản không thể nào là ngài trong miệng Diệp tiên sinh. Nghe được Tiêu Chấn một mực nhục mạ Diệp Khuynh Thiên, Ưng Ma vẻ mặt đột biến, hắn nhìn thoáng qua quỳ gối cách đó không xa Tiêu Tiến. Nói với hắn, Tiêu Tiến, đệ đệ của ngươi, chính ngươi quản, nhưng nếu là ta không thấy hắn tứ chi đứt đoạn, ngươi biết thủ đoạn của ta. Cái gì? Ưng Ma, liền nhường Tiêu Chấn mộng so. Hắn đây là nhường ca ca của mình cắt ngang 2 tay của mình 2 chân. Ý vị này hắn Tiêu Chấn lại biến thành phế vật. Ưng Ma đại nhân, ngài vì sao muốn làm như vậy? Vì một cái thế tục giới người hạ đẳng, ngài liền muốn cùng Tiêu gia là địch sao? Nghe vậy, Ưng Ma triệt để phẫn nộ, thứ không biết chết sống. Tiêu Tiến, ngươi như không động thủ, vậy thì do ta đến rồi. Răng rác, răng rác, răng rác, răng rác, 4 tiếng xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên. Tiêu Tiến tự tay cắt ngang Tiêu Chấn tứ chi. Tiêu Chấn phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, thật sự là đáng ghét, người tới đem hắn ném ra. Ưng Ma phân phó nói, rất nhanh, Chu Tước Môn người đem hắn ném ra nhà hàng. Bị ném ra nhà hàng Tiêu Chấn, trong lòng hối hận ruột đều thanh, xem ra Ưng Ma cùng ca ca hắn là thật thần phục với Diệp Khuynh Thiên. Nghĩ đến chính mình vậy mà đắc tội đại danh đỉnh đỉnh Ưng Ma. Hắn oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Xong, Tiêu Chấn a, ngươi thật sự là tìm đường chết a. Ngoặc kép, rất nhanh, nhà hàng an tĩnh lại. Hiện tại Đường huynh tình huống như thế nào? Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt hỏi, Nghe vậy, Ưng Ma hơi ngưng trọng nói ra. Từ khi phục dụng tiên sinh kê đơn thuốc phương, vừa lúc mới bắt đầu lão đại tinh thần rất tốt. Nhưng ngay tại nửa giờ sau, lão đại nôn như điên máu tươi. Đường Tông Tông chủ mời đến ẩn môn thần y thi đấu Hoa Đà tiên sinh. Lão tiên sinh cũng thúc thủ vô sách, lúc này mới tìm đến ngài. Ưng Ma nấn nảy nói ra, Đường Phong là hắn mới vừa biết lão đại, hắn làm tiểu đệ, sao có thể trơ mắt nhìn lão đại chết chứ? Bất quá cũng may có Diệp Khuynh Thiên, Diệp tiên sinh, cầu ngài mau cứu lão đại. Ưng Ma lần nữa quỳ lạy. Trong nhà ăn, mọi người khiếp sợ không thôi, liền thần y thi đấu Hoa Đà đều cứu không được, chẳng lẽ thiếu niên này có thể cứu? Đúng vậy a, Ưng Ma đại nhân có phải hay không quá coi trọng hắn rồi? Mọi người dồn dập nghị luận lên, ngạc nhiên làm cái gì? Đi, tại mọi người bao vây dưới, Diệp Khuynh Thiên đám người rời đi, mãi đến mấy chiếc bản số lượng có hạn Rolls-Royce đi xa. Tiêu Tiến mới rốt cục thở dài một hơi, nhưng hắn phía dưới truyền đến một cỗ vị đái. Đúng vậy, hắn sợ tè ra quần. Cùng lúc đó, Võ Thành Đường Tông, Đường Phong trong phòng ngủ, đứng đầy người Đường gia, có Đường Phong phụ thân mẫu thân, cô phụ, cùng với thần y thi đấu Hoa Đà. Những người này đều thỉnh thoảng thở dài, Đường Phong mẫu thân nhịn không được tại khóc giống. Tại trước người bọn họ, Đường Phong nhắm mắt lại nằm ở trên giường, trên mặt không có chút huyết sắc nào, hắn trắng bệch bờ môi, mỏng manh khí tức, cùng với không ngừng tràn ra ngoài máu tươi, đều đang nói rõ hắn cách tử vong không xa. Lúc này, Đường Phong cô trực tiếp khóc lóc om sòm, họ Diệp, cháu của ta liền là ăn ngươi mở đơn thuốc, mới như vậy. Nếu như hắn có cái gì không hay xảy ra, ngươi cũng đừng hòng mạng sống. Nàng một mặt phẫn nộ, cắn răng nghiến lợi, muốn đem Diệp Khuynh Thiên nuốt sống. Không đơn thuần là hắn, giường đằng trước còn ngồi một lão già, một mặt âm trầm. Hắn nói với Diệp Khuynh Thiên, tiểu gia hỏa, ta xem ngươi cho Đường Phong thiếu gia mở đơn thuốc. Đầu tiên tới nói phương thuốc rắm chó không kêu. Thứ hai, ngươi làm nhiều như vậy vật dơ bẩn là đang vũ nhục Đường Phong thiếu gia. Người ta người bệnh trước khi rời đi đều muốn thỏa thích ăn một bữa mỗi bữa ăn, mà ngươi đây vậy mà nhường Đường Phong thiếu gia ăn những cái kia không thể tả đồ vật. Nói xong thần y thi đấu Hoa Đà hừ lạnh một tiếng, ngươi đây rõ ràng là cố ý giết người. Đối mặt chỉ trích, Diệp Khuynh Thiên không hề bận tâm. Cố ý giết người, đúng vậy a, ngươi nói đúng, ta chính là cố ý giết người. Ban đầu Đường Phong cũng cách cái chết không xa, hắn bị phế tay cùng chân, trong cơ thể ngũ tạng cũng bị đánh sai vị, ta cho hắn dùng phân trâu gà cỗ chở vật dơ bẩn. Hoàn toàn chính xác sẽ để cho tình hình vết thương của hắn càng thêm nghiêm trọng. Nghe vậy, hiện trường tất cả mọi người ngây người. Bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên cũng dám chính miệng thừa nhận chính mình là tại cố ý giết người. Không phải nói hai người bọn hắn là huynh đệ sao? Huynh đệ ở giữa tại sao có thể như vậy? Lúc này Ưng Ma cùng Đường Thiền Nhi vẻ mặt ảm đạm. Đối với Diệp Khuynh Thiên, bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi. Lúc trước Diệp Khuynh Thiên hốt thuốc thời điểm, mặc dù có người phản đối, nhưng Ưng Ma vẫn là lực bài chúng nghị, thuyết phục đối phương, không nghĩ tới lại biến thành như bây giờ. Vật dơ bẩn tiến vào huyết mạch, máu bầm đang ở bốn phía, không có chút nào sinh cơ có thể nói. Diệp Khuynh Thiên nhìn xem Đường Phong, đột nhiên cười một tiếng, cách cái chết còn kém như vậy một chút, xem ra ta cần giúp ngươi một tay. Cái gì? Mắt thấy Đường Phong sắp phải chết, Diệp Khuynh Thiên không thi cứu cũng là phải, hắn lại còn dõng dạc muốn cho Đường Phong sớm một chút chết. Người Đường gia dồn dập nắm chặt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy lửa giận, bọn hắn phát hiện tất cả mọi người bị Diệp Khuynh Thiên đùa bỡn. Cái này cũng chưa tính. Đúng lúc này, Diệp Khuynh Thiên đột nhiên tiến lên. Hắn bắt lấy Đường Phong cánh tay. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Đường Phong cánh tay triệt để chặt đứt. Này còn không chỉ. Trong tích tắc, Diệp Khuynh Thiên bẻ gãy Đường Phong trên thân tất cả xương cốt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.